Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, phản vật chất pin. Thiếu khuyết nghề nghiệp binh sĩ cùng tiểu đào hồng hai đại, cao thủ. Mưa đạn tổ còn lại ba vị người bình thường tự nhiên không phải là đối thủ của Trần Vũ. Cuối cùng đoàn đội thắng lợi nhẹ nhõm bị khen thưởng tổ lấy đi. Nhưng ngoại trừ tiểu đào hồng, song phương đều không ai để ý trận này thắng thua. Đi đến kim loại mô đun trước, Trần Vũ cởi quần áo bó, một lần nữa biến trở về nguyên trạng. Chào hỏi đám người, trò chơi đã kết thúc, mọi người đem quần áo đều cởi ra đi, lại chơi một ván có được hay không? Tiểu đào hồng khẩn cầu vươn một ngón tay, lại đến một ván ta khẳng định thắng ngươi. Vậy thì càng không thể tới. Trần Vũ trực tiếp vào tay, cởi xuống tiểu đào hồng quần áo, nhét vào trong ngăn kéo. Tám vị người tham dự lẫn nhau đối mặt một lát, ánh đèn tập trung trên võ đài, bắt đầu cỡ lớn thoát y tú. Phanh phanh phanh, liên tục sương mù dâng lên lại biến mất. Đám người khôi phục tam thứ nguyên, xấu xí, bề ngoài. Đứng xếp hàng đem quần áo bó nộp lên. Trần Vũ trước hết nhất tiếp nhận Sunny đại biểu quần áo bó. Nhặt lên trên đất microphone đưa tới bên miệng hắn. Tiên sinh, đối với nhậm địa ngục trò chơi này, ngài có ý kiến gì hay không? Sunny đại biểu lộ ra công thức hóa tiếu dung. Trò chơi phi thường thú vị cùng trò chơi hình thức. Hóa phức tạp thành đơn giản. Không có quá nhiều vô dụng công năng. Đem thú vị tính vô hạn phóng đại, là một cái chân chính tốt trò chơi, đáng giá chúng ta Sunny học tập, hy vọng tại chưa, đi, Trần Vũ ném đi microphone, sớm biết người sẽ chỉ nói những này không dinh dưỡng, căn bản không sẽ chọn các ngươi Sunny, nghe vậy, Sunny đại biểu giãy giụa một lát, ở công ty hình tượng cùng Trần Vũ độ thân thiện ở giữa. Cắn răng lựa chọn cái sau, huy quyền hô to, Sunny vạn tuế, nhậm địa ngục lạt kê. Trần Vũ hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhặt lên microphone, tiếp tục, tăng lớn cường độ, đại biểu kiên trì hô to. Sunny phần mềm họa chất tốt, phần cứng tính năng mạnh, độc chiếm đại tác nhiều. Nhậm địa ngục kia phá ngoạn ý cũng không cảm thấy ngại tự xưng máy chủ. Đánh giám, dưới võ đài, một cái vây xem mặc cho phấn hô to. Sunny ngươi biết cái gì là trò chơi tính sao? Sunny đại biểu quay đầu mắt nhìn Trần Vũ. Trần Vũ hưng phấn, đừng sợ, chọc hắn, nuốt ngụm nước miếng. Đại biểu tiếp nhận microphone, nhậm địa ngục cặn bã họa chất, cặn bã yêu hóa, tiểu hài tử mới chơi. Chúng ta nhậm địa ngục có The Legend of Zelda. Sunny máy chủ tính năng cường hãn. Họa chất phim cấp bậc. Chúng ta có The Legend of Zelda. X5, Sunny hội viên mỗi tháng đưa tặng 3A đại tác. Chúng ta có The Legend of Zelda. X17, Sunny độc chiếm đại tác từng cái đặc sắc. Đếm không hết, giá cả tiện nghi. Chúng ta có The Legend of Zelda. X30 đại biểu, ngoặc kép, có thể hay không không nói The Legend of Zelda. Chúng ta có Mario, ngoặc kép, chúng ta có tinh linh Pokemon, ngoặc kép, chúng ta còn có hỏa diễm vân trang trí, minh tinh đại loạn đấu, tinh chi thể so, bát phương lữ nhân, chấm ngoặc kép, The Legend of Zelda, X55 XSWL. Ha ha ha ha, ta lớn Microsoft sống chết mặc bay, cười không nói, cái này đại biểu muốn lửa, dẫn chương trình tốt tổn hại, ta thích, được rồi, làm không tệ, Trần Vũ vỗ vỗ Sunny đại biểu bả vai, lần sau có hỗ động còn tìm các ngươi, tạ ơn Vương tiên sinh, đại biểu liên tục gật đầu, đem tất cả quần áo bó toàn bộ chứa vào kim loại mô đun. Trần Vũ đè xuống quan bế khóa, đứng người lên đối mặt ống kính. Tổng kết nói, liên quan tới cái này tương lai trò chơi sản phẩm, Bình Trác đến nơi đây cũng đã đủ rồi. Phi Thường cảm tạ một mực canh giữ ở trước màn hình quan sát các bằng hữu. Tại kết thúc trước đó, xin cho ta cưỡng ép thăng hoa một đợt. Đối với rất nhiều người mà nói, làm bất kỳ một chuyện gì đều muốn có hồi báo mới là chính xác. Thế kỷ trước 10 năm thay mặt, trò chơi điện tử hưng khởi, nhưng theo nó sinh ra, các loại công kích cùng chửi bới đập vào mặt, phảng phất muốn đem trò chơi điện tử loại này thứ 9 nghệ thuật hủy đi. Mà hết thảy này căn nguyên chỉ là bởi vì trò chơi chuyện này, nó không có hồi báo, sẽ không tăng lên thành tích, không thể mang đến lợi ích, như vậy thuần túy chơi liền biến thành các đại nhân trong mắt không làm việc đàng hoàng. Xoay người, nâng lên kim loại mô đun, Trần Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài. Chúng ta không bắt buộc rất nhiều người minh bạch cái gì là nghệ thuật, cái gì là văn hóa, cái gì là vui vẻ, làm cùng trò chơi điện tử cùng nhau đản sinh chúng ta. Trên thế giới này nhỏ yếu, chúng ta yên lặng tiếp nhận tất cả ngoại giới cực đoan gió táp mưa sa, cũng không muốn lấy phản kháng, bởi vì chúng ta biết, có được trò chơi chúng ta, so với bọn hắn tốt đẹp hơn. Thẳng đến trưởng thành, những cái kia già đi trưởng bối còn tại không hiểu hỏi thăm. Là công việc gì, kết hôn, ngay cả hài tử đều có chúng ta, còn muốn đi chơi trò chơi điện tử đâu. Chậm rãi giơ lên trong tay kim loại mô đun, đem Nhậm Địa Ngục logo biểu hiện ra đứng ống kính trước. Trần Vũ mỉm cười nói, cái này sản phẩm liền có thể rất tốt trả lời vấn đề này. Trả lời trò chơi từ sinh ra đến nay, tất cả đối với nó tràn ngập ác ý vấn đề. Bởi vì, chúng ta yêu quý, không cầu hồi báo yêu quý. Dứt lời, Trần Vũ phất tay, nơi này là siêu thời không Bình Trác ngoài định mức trực tiếp. Cảm tạ mọi người quan sát, chúng ta, lần sau gặp lại, hình tượng biến thành đen, dừng lại tất cả chen chúc mưa đạn, trực tiếp, kết thúc. Hơn 10 phút sau, Trở Trung Niên tổ trưởng máy bay trực thăng mới khoan thai tới chậm. Hạ xuống mặt đất, Trung Niên tổ trưởng đối phong tỏa hiện trường nhân viên cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận. Thẳng tắp đi đến sân khấu, gia nhập điều tra đội, làm trợ lý Ngô Tỷ thì là thăm viếng một vòng hiện trường về sau. Đem việc vặt vãnh chỉnh lý tổng kết, chạy đến Trung Niên tổ trưởng bên cạnh báo cáo. Tổ trưởng, TV đài người phụ trách chạy tới, hỏi chúng ta lúc nào có thể lục soát xong. Ban đêm trực tiếp không thể kéo, để hắn kéo. Trung Niên tổ trưởng phù chính khẩu trang, trầm trầm nói, để hắn đi tìm tới cấp, không một tuần lễ nơi này làm không hết. Được, Ngô Tỷ gật đầu, cầm lấy vở ghi lại, lại nói tiếp, trên Internet liên quan tới siêu thời không Bình Trác nghị luận rất lớn. Rất nhiều nguyên bản không biết rõ tình hình dân mạng cũng bắt đầu hoài nghi. Chúng ta tới không kịp tiến hành tính nhắm vào cấm phong cùng xóa bỏ, mà lại mấy cái trọng yếu hơn chính phủ webpage cũng bị hacker công kích, dán lên rất nhiều siêu thời không Bình Trác trực tiếp screenshot. Nghe vậy, Trung Niên tổ trưởng nâng người lên, lấy xuống thủ sáo, nghiêm khắc nói, không phong được cũng muốn phong. Người sử dụng phong không đến trực tiếp phong bình đài, nhất là ma đô bản địa lớn nhỏ diễn đàn, tạm thời toàn phong, không thể để cho tin tức tiến một bước khuếch tán. Vâng, người bây giờ thông chi cán bộ kỳ cửu, bệnh viện, đem cái kia chiến sĩ tìm cho ta đến, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, xếp tại nhật trình bề ngoài. Được, Trần Vũ trực tiếp kết thúc, phủi mông một cái rời đi. Nhưng lưu lại cục diện rối rắm, còn cần vô số nhân lực tài nguyên chậm rãi thanh trừ. Về đến trong nhà, Trần Vũ trước tiên nằm ở trên giường lộn một vòng, tiếp lấy giơ cổ tay lên, hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình xem xét hôm nay trực tiếp ích lợi. Năm cái trực tiếp ở giữa, tiến vào nhân số 258 vạn người, thu hoạch được điểm tích lũy 86 điểm. Tăng thêm trước đó tích trữ 65 điểm, tổng cộng 151 điểm tích lũy, áo choàng tiền trở về, kiềm chế hưng phấn cảm xúc. Hắn hoạt động đồng hồ đeo tay tiến vào siêu thời không thương khung giao diện. Quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đáng đến vào tay sản phẩm. Chần chờ một lát, hắn cắn răng hao tốn 10 giờ điểm tích lũy hoàn thành một lần đổi mới. Thành công cà ra một cái trước mắt hắn tương đối thứ cần thiết. 3. Tiêu chuẩn loại hình sơ cấp phản vật chất mẫn diệt pin. Khách nam tụ năng lượng vòng công ty tại năm 3785 sản xuất. Từ mật độ cao nhất năng lượng nguyên phản vật chất gia công chế tác mà thành. Vòng miệng từ điện vị từ trường trói buộc. Khống chế phản vật chất cùng chính vật chất đụng nhau tần suất. Cam đoan pin tính an toàn. Nhưng tự động điều tiết có thể ép. Thích hợp với các loại cỡ trung tiểu không gian. Công nghiệp. Cùng phù không thành thị sử dụng, giá bán 70 điểm tích lũy, một kiện ném xong liền không tìm được áo choàng bán 90 điểm tích lũy. Loại này siêu cấp pin lại chỉ bán 70 điểm tích lũy. Nguyên nhân gì? Trần Vũ điểm kích mua sắm, định giá cũng quá tùy tâm sở dục đi. Không cảm thấy không hợp lý sao? Tiêu hao 78 điểm tích lũy, còn thừa điểm tích lũy 73. Theo văn tự nhắc nhở từ đồng hồ đeo tay trên màn hình hiện lên. Phòng ngủ giữa không trung lập tức xông tuyến một cái trùng động cỡ nhỏ. Từ bên trong gạt ra màu trắng chuyển phát nhanh dương. Không phải đồ chơi. Không đợi Tiểu Đào Hồng mở miệng, Trần Vũ sớm hoàn thành đánh gãy. Tiểu Đào Hồng ngoặc kép, chờ đợi thời không lỗ sâu biến mất. Hắn tiến lên mở ra chuyển phát nhanh dương, móc ra bên trong ngân sắc tiểu bạch khối ước lượng sau một lúc. Thận trọng đem nó thả trên sàn nhà. Sau đó cầm lấy sách hướng dẫn cẩn thận. Làm phản vật chất pin. Nó bên trong năng lượng ẩn chứa. Có thể nhẹ nhõm đem địa cầu nổ lật cái 250 về. Có lẽ càng nhiều. A, nghĩ tới đây. Trần Vũ đột nhiên ý thức được cái gì. Cầm lấy pin. Suy nghĩ xuất thần. Đến một trận tháo dỡ phản vật chất pin trực tiếp, khán giả nhất định sẽ thích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?